Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eva là ai? Diệp Tư Đình hỏi, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. Là, em gái ruột của nguyên soái. Bạch Lang Kỵ chạm nhẹ vào bao súng, giọng còn nặng nề. Cô ấy từng là Omega, nhưng đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Vậy, ngài nghĩ có thể tin tưởng được chứ? Thưa đại học sĩ, Diệp Tư Đình nén hơi, nghiêng đầu hỏi, Ga Nhơ, người được coi là công minh và uy tín nhất toàn bộ đế quốc này. Nhớ lại di chiếu Nero đã để lại, rồi chậm rãi gật đầu. Bạch Lang Kỵ ra lệnh cho mở cửa, cho Heydrich vào, xem ra Eva tiểu thư thật là ứng viên hoàn hảo. Không còn tuyến thể, cô ấy sẽ không phản ứng với Alpha, cũng không ca, CSTH, CS bệ hạ trong kỳ mẫn cảm, so với Beta, còn an toàn hơn. Ga Nhơ suy nghĩ một lát, sau cơn hoảng loạn vừa qua, lòng tin dành cho Heydrich trong ông bất chợt tăng lên. Nguyên soái rõ ràng có hiểu biết về kỳ mẫn cảm, có lẽ vì em gái vốn là Omega, hoặc từng tận mắt chứng kiến. Dù sao, xin lượng thứ nếu lời nói của ta đã vô tình mạo phạm. Heydrich bước vào, khuôn mặt đen sạm, vài sợi tóc lòa xòa trên thái dương. Hắn liếc khoang cứu nạn, rồi ngoái mắt về phía hai Alpha đang ngồi bất động trong vườn. Giọng đầy mỉa mai. Vậy các người còn định đứng đây làm gì? Bệ hạ vẫn bị gông trong vòng cổ Asimov. Chẳng lẽ đã quên hết rồi sao? Nói rồi, hắn kéo cà vạt che mũi. Thẳng tay nhấn nút mở khoang. Ga Nhơ hoảng hốt lao tới. Khản giọng quát, kỳ mẫn cảm của Omega không thể. Cửa khoang mở, rồi đóng. Trong vườn, lại thêm một bóng người quỳ rạp. Mặt đỏ tai hồng. Lão đế sư run rẩy, dựa vào vách khoang, giọng lạc hẳn đi, các vị, xin hãy giữ khoảng cách an toàn. Trước khi tiểu thư Eva đến, cầu xin đừng ai manh động thêm gì nữa. Được chứ, một giờ sau, Eva tới Vương Đô, Bạch Lang Kỵ từng gặp cô trước đây. Hắn nghiêng người đón vị tiểu thư tóc đen, mắt xanh, dung mạo có 8 phần giống một người từng đầy dã tâm trong ký ức. Rồi đưa cô vào tẩm cung. Ngay sau đó, hắn chặn một thiếu niên đi phía sau lại. Ngươi là ai? Giọng Bạch Lang lạnh như băng. Thiếu niên khoác quân phục kỵ sĩ, dáng đi hiên ngang, bên hông đeo trường kiếm bạc. Hàng mày khắc nét, ánh mắt kiên nghị, rõ ràng là Omega, nhưng tin tức tố ở mức rất nhạt, khiến các Alpha xung quanh tự thân giữ khoảng cách. Bị hỏi, thiếu niên thoáng ngẩn, rồi nổi giận đáp, ta là kỵ sĩ do chính bệ hạ sách phong. Emir Andres từng cùng bệ hạ xử lý việc ở hệ kính tuyền. Dù ta không phải lang kỵ, chắc không lọt vào mắt các vị quý nhân ở đây. Nhưng ta và ngài đã gặp nhau, đừng giả vờ xem ta như kẻ khả nghi chưa từng xuất hiện. Bạch Lang Kỵ đặt tay lên chuôi thương, mắt lạnh như xé thấu. Rõ ràng hắn đang cố nhớ lại Nero từ khi nào lại sắc phong một người như thế. Emir nổi gân, nheo mắt, rồi bỗng chuyển giọng, mềm mỏng, gần như mè nheo. Ta thật lòng muốn hầu hạ bệ hạ, vì ngài ấy vừa đẹp, lại đối xử tốt với ta vô cùng. Nếu có thể, ngủ cùng bệ hạ, chẳng phải là chiếm hời lớn sao? Cách chương.